Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 711, Sư Đệ Cao Thượng. Cầu vé tháng, chương 711, Sư Đệ Cao Thượng. Cầu vé tháng, lúc đó, Giang Nguyệt Bạch bọn họ còn không biết Thiên Diễn Tông chi danh đã bước đầu truyền khắp thượng giới các nơi, bọn họ kế tiếp lại muốn đối mặt cái gì, xác định Dạ Thiên Lang đi rồi. Lý Thận Chi làm Đường Vị Miên một người trước ổn định lâm thời đại trận. Cùng Mộ Vô Xương cùng nhau bôn ba ở các nơi phù đảo chi gian. Thăm dò địa hình, bố trí có thể lâu dài tồn tại đại trận, trận đạo tu sĩ lấy bản mạng trận khí bày trận. Tốc độ mau. Nhưng đại trận phạm vi đều sẽ không rất lớn. Hơn nữa đại trận uy lực cùng tự thân bản mạng trận khí tốt xấu, tự thân thực lực mạnh yếu có rất lớn liên hệ, chỉ có hao phí thời gian. Dùng các loại bày trận đồ vật, căn cứ địa hình cùng hiện tượng thiên văn bày ra đại trận mới có thể lâu dài tồn tại. Hao phí trong thiên địa linh khí hoặc là dùng linh thạch chống đỡ. Bày trận người chỉ dùng bảo vệ cho mắt trận, căn cứ tình huống biến ảo đại trận là được, loại này lâu dài đại trận thường thường là tồn tại thời gian càng dài, uy lực càng cường. Đương nhiên, tiền đề là đại trận sở cần năng lượng vẫn luôn sung túc cung ứng. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét những người khác, vừa rồi bởi vì đối mặt chính là Xích Nhật Tông, mọi người đều có chút khẩn trương. Đánh lén là lúc dùng hết toàn lực, tuy rằng không có chịu quá nặng thương, nhưng nhiều ít có chút kiệt lực, Giang Nguyệt Bạch cũng phát hiện. Mọi người đều là sức bật cường, nếu là đánh lâu dài đấu, liền sẽ ăn tu vi thấp mệt, Ngô Thu Trì chính ngồi xếp bằng điều tức. Phương Dục Hành vuốt cái mũi đưa cho nàng một lọ đan dược, Cát Ngọc Thiền cùng Ôn Giản lưng tựa lưng, ngồi ở cùng nhau. Một cái trà lau trùy thủ, một cái kiểm tra trên người linh mặc, Lý Thận Chi lải nhải. Một hồi bên này có cái hố, một hồi bên kia có cái thiếu. Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương bất đắc dĩ đi theo hắn phía sau hỗ trợ bày trận, Lục Nam Chi như cũ. Bảo trì cảnh giới, tay ấn ở trên thân kiếm nhìn quét chung quanh, Giang Nguyệt Bạch tìm kiếm Thẩm Hoài Hy. Phát hiện hắn cùng Cát Tường cùng nhau, chính ngồi xổm ở phù đảo trung ương hố sâu bên cạnh. Nơi đó còn có không ít huyết lôi tàn lưu, Giang sư tỷ, ngươi lại đây xem một chút, Thẩm Hoài Hy tiếp đón một tiếng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng qua đi, phát hiện một sừng lôi tê thi thể đã biến mất không thấy. Cát Tường chính chi chi kêu ở thi thể biến mất địa phương bào hố. Quỷ khuất ba ba, nhưng là nơi đó lại nhiều một mặt bàn tay đại bạch ngọc bài. Giang Nguyệt Bạch dùng thần thức ngưng tụ thành ti đem này gợi lên tới. Phát hiện không có vấn đề lúc sau hút vào trong tay, ngọc bài rõ ràng chỉ có một nửa. Một mặt là nửa cái thanh vân đồ đằng, một mặt là nửa cái đầu hổ, Thẩm Hoài Hy suy tư nói. Ta đại khái biết kế tiếp chúng ta muốn gặp phải cái gì. Giang Nguyệt Bạch cũng đã nghĩ đến. Tìm lệnh bài một nửa kia, hai người từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn chung quanh, dõi mắt trông về phía xa, Thẩm Hoài Hy khuôn mặt u sầu không triển. Này thanh vân giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, trước mắt thượng không biết, chúng ta chung quanh đều có người nào cũng không hảo tra xét. Hơn nữa chỉ có 3 ngày, lại muốn thủ đảo. Lại muốn thu thập tình báo, chúng ta nhân thủ không đủ, thời gian cũng không đủ, từ này mặt ngọc bài thượng. Giang Nguyệt Bạch đã nhìn ra, mặt khác phù đảo thượng tất nhiên cũng có yêu thú trấn thủ. Sở hữu tham dự giả đều trước hết cần săn giết yêu thú. Sau đó bày trận thủ đảo, này hết thảy đều giống thời gian chiến tranh. Đánh hạ trận địa, thủ vững trận địa. Sau đó thu thập tình báo, điều tra địch tình, chế định bước tiếp theo tác chiến kế hoạch, Giang Nguyệt Bạch cảm giác. Lần này Thanh Vân hội hoàn toàn chính là ở bắt chước cùng ma tộc đối chiến thời tình huống. Có lẽ, chín đại tinh minh chính là tưởng thông qua như vậy phương thức tuyển chọn nhân tài. Toàn diện tổ chức đối ma tộc phản công. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, trước mắt sốt ruột cũng vô dụng, trước đem đại trận củng cố xuống dưới, làm đại gia nghỉ ngơi một canh giờ. Ta tới nghĩ cách, có Giang Nguyệt Bạch những lời này. Thẩm Hoài Hy an tâm không ít, nhưng là nghỉ ngơi là không có khả năng nghỉ ngơi. Hắn lấy ra một trương bàn cờ ngồi xuống. Đó là hắn tại địa linh giới khi tìm người luyện chế núi sông bàn cờ. Tựa như tùy thân sa bàn, có thể ở mặt trên xây dựng các loại tác chiến địa hình. Phương tiện hắn điều binh khiển tướng, Thẩm Hoài Hy suy tư sau một lát. Liền bắt đầu hồi ức này một đường lại đây. Quanh thân địa hình phân bố, suy đoán khả năng có người đóng quân địa điểm, nhất nhất đánh dấu. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nói thanh, làm Lục Nam Chi mang những người khác chú ý cảnh giới chung quanh khả năng tới phạm địch nhân. Nàng tác đi đến Lý Thận Chi bên người, lấy ra phía trước Mặc Bách Xuân giúp nàng luyện chế những cái đó con nhện con rối, bên này còn chưa đủ mật. Bên này trận cơ đến lại thâm cái nửa trường. Vô Xương, ta làm ngươi nơi này phóng 18 căn trận đinh. Ngươi như thế nào chỉ cho ta thả 9 căn? Ai nha ngươi thật là, một chút cũng không cẩn thận. Lý Thận Chi vẻ mặt khẩn trương, hướng về phía nơi xa Mộ Vô Xương gầm rú. Mộ Vô Xương bạo tính tình đi lên. Lý Thận Chi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta sư huynh, ta cũng không dám đánh ngươi a. 9 căn rõ ràng là đủ rồi, lãng phí như vậy nhiều trận đinh, ngươi lại không cho ta tiền, ngươi cái vắt chảy ra nước sợ ma quỷ. Nhị sư tỷ xin bớt giận, chính sự quan trọng a nhị sư tỷ. Đường Vị Miên giờ khóc giờ cười mà đôi tay bám trụ Mộ Vô Xương cánh tay. Toàn thân dùng sức sau này kéo, Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ thở dài. Xem Lý Thận Chi không ngừng từ chữ vật đai lưng lấy đồ vật. Bên này cắm một mảnh kỳ, bên kia phóng một đống đỉnh, lại quỳ dạp trên mặt đất nắm lên thổ nghe vừa nghe. Đào động mai phục 7-8 cái gương đồng, nhìn lộn xộn không chú ý. Từng mảnh ném đến cùng đống rác giống nhau. Nhưng lại đem chung quanh ngũ hành chi khí cùng lôi nguyên lực hoàn mỹ kết hợp, nhìn như là kiên cố. Không phá vỡ nổi phòng ngự trận, kỳ thật giấu giếm sát khí, nếu là cái nào không có mắt đương phòng ngự trận tới phá. Nhất định phải bị đổ ập xuống sát đi ra ngoài, Giang Nguyệt Bạch mắt nhìn đại trận kết giới một tầng. Một tầng chồng lên, hậu đến cát tường tới gặm. Đều đến gặm đến hoài nghi chuột sinh, Thẩm Hoài Hy còn lo lắng thủ đảo người không đủ. Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra cảm thấy, đem Lý Thận Chi một người ném ở chỗ này thủ đảo là đủ rồi. Tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lý Thận Chi, này cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem trên người sở hữu tiểu con nhện đều trang ở túi chữ vật đưa. Qua đây, ước chừng còn có 7-8 ngàn chỉ. Lý Thận Chi tiếp nhận tới vừa thấy, đôi mắt sáng lên, đây là ngươi dạy Tề Duyệt chế tác cái kia con nhện cơ quan đi. Lúc trước hỏi nàng muốn, nàng đều không cho ta. Thật tốt quá, thật tốt quá. Có thứ này, lại có thể nhiều hơn một tầng trận. Ta tâm cũng có thể ăn cái 8 phần. Giang Nguyệt Bạch cùng Lý Thận Chi ngồi xổm ở một chỗ. Nàng bên cạnh nhìn Lý Thận Chi một lát. Bỗng nhiên phát hiện hắn là nhất tâm nhị dụng, bên này còn ở chôn đồ vật, cũng đã quy hoạch hảo bên kia bố trí, ngươi học được thần hồn sinh niệm pháp. Giang Nguyệt Bạch hai mắt nheo lại, nàng tuy rằng chưa kịp hồi tông môn nhìn xem, nhưng là Lục Nam Chi đem Hồng Diệp còn cho nàng lúc sau. Nàng trung gian bớt thời giờ hỏi qua. Tạ Cảnh Sơn 6 năm trước liền mang theo 4 điều thảo long cùng một đám hồn anh quả trở về, mà thần hồn sinh niệm pháp nàng cũng sớm đều giao cho sư phụ. Làm sư phụ phóng tới tông môn tàng thư lâu cấp phía dưới đệ tử đổi, công pháp không cần nhiều ít. Cống hiến điểm, quý chính là hồn anh quả, nghe tiếng, Lý Thận chi tay run lên. A, a, a, không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận. Lý Thận Chi đã sớm xem minh bạch, hắn chơi bất quá Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Một khi đã như vậy, kia ta liền không có gì không yên tâm, ta đem ta bên người Hồng Diệp để lại cho ngươi. Kế tiếp 3 ngày, ngươi một người thủ đảo đi. A, a, Lý Thận Chi phản ứng lại đây lúc sau thanh âm đi điều. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Giang Nguyệt Bạch, ngươi ngươi, ngươi nói gì? Giang Nguyệt Bạch để sát vào nói, Thận Chi sư đệ, đừng cho là ta không biết ngươi Nguyên Anh Trung Kỳ còn ở trang lúc đầu. Yên tâm ta sẽ không vạch trần ngươi, chúng ta đây là đoàn đội chiến, ngươi vì đoàn đội công hiến ta sẽ đúng sự thật bẩm báo sư phụ ta. Chỉ cần ngươi bảo vệ cho, trở về lúc sau ta sẽ thỉnh cầu sư phụ lại cho ngươi một viên hồn anh quả, sau đó đâu? Gia Cát Gia Yển Giáp có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng kiến thức quá đi. Ta sẽ thỉnh Gia Cát Gia người lại giúp ngươi luyện chế 2 cụ Yển Giáp. Cứ như vậy ngươi là có thể đem lưỡng đạo phân thần bám vào ở Yển Giáp thượng. Đương 2 cái phân thân dùng, ngẫm lại có phải hay không rất mang cảm. Lý Thận Chi lộ ra có chút đáng khinh tươi cười. Chợt tươi cười đột nhiên vừa thu lại, lắc đầu, không được không được. Quá nguy hiểm, đồ vật lại hào cũng không có mệnh trọng. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Lý Thận Chi bả vai, đột nhiên đứng lên cao giọng nói, Thận Chi sư đệ cao thượng, nếu sư đệ khăng khăng một người thủ đảo, cung kính không bằng tuân mệnh, liền làm ơn sư đệ. Lý Thận Chi, còn có, tấu chương xong, hết chương.